Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 558, bệnh nhân ở địa phương. Mà lão nhân ra hai cái nhi tử, chính là mặt đầy kích động. Mặc dù bọn họ ở sau khi trưởng thành, cơ hồ không thế nào quan tâm tới bọn họ ba, càng là liền về nhà đều không thế nào hồi. Nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, máu mủ tình thâm a, chính mình dù sao cũng là nhi tử, này di sản bất kể nói thế nào cũng có chính mình phần chứ. Không khỏi hai người cũng kích động thúc giục luật sư vội vàng tuyên bố di chúc. Luật sư hắng giọng một cái, đem trong di chúc cho nói một lần. Theo di chúc nói xong, hai cái nhi tử cùng lão phụ trực tiếp náo loạn. Nguyên lai trong di chúc mặt, lão nhân đem một nửa tài sản tất cả đều quyên hiến đi ra ngoài. Một nửa kia đưa cho một cái tên là Mã Tiểu Quân nam sinh. Hơn nữa, từ lão nhân ý nguyện, luật sư sẽ không đem Mã Tiểu Quân tài liệu công bố ra ngoài. Này bằng với nói, ba người này ở chỗ này náo rồi nửa ngày, bọn họ cái gì cũng không có, có thể không náo chứ sao? Thật may, luật sư đã sớm biết sẽ xuất hiện loại trạng huống này. Vì vậy lúc tới sau khi cảnh sát, quan tòa, trên căn bản cũng mang theo, ở cảnh sát điều giải một chút, những người tài giỏi này hậm hực rời đi, chính là liền một ít bằng hữu thân thích cũng quay đầu bước đi. Không có di sản, ai cũng không tâm tư làm tang lễ rồi. Từ Khuyết hướng bên người lão nhân ra nhìn, lắc đầu nói, làm có chút tuyệt a, cái gì cũng không cho bọn hắn lưu, người tang lễ đều không nhân làm, sẽ bị người cho cười. Ta không ở ý ánh mắt cu ả người khác, huống chi mặc dù bọn họ đi, nhưng là không nhất định không người làm cho ta. Từ Khuyết gật đầu một cái, hắn phỏng chừng lão nhân gia nói là cái kia kêu Mã Tiểu Quân nhân. Cái kia Mã Tiểu Quân là người ai? Từ Khuyết hỏi. Hắn a cũng không phải ai, chính là ta một cái hàng xóm. Ngươi vừa mới không phải muốn đi tìm số 360 nhà mà. Ta mang ngươi tới đi. Lão nhân gia đi ở phía trước, đối với chính mình tang lễ bịt tai không nghe, phảng phất hết thảy các thứ này cũng không liên quan đến chuyện hắn. Đối với lão nhân tự nhiên, Từ Khuyết vẫn đủ kính nể. Rốt cuộc hai người tới rồi tang lễ bên cạnh một gian phòng ốc, cửa viết một khối 360 biển số nhà. Lão nhân gia chỉ phía trên biển số nhà nói, chính là chỗ này. Đang nói, bên trong đi ra một người mặc bệnh hào phục người tuổi trẻ. Hắn đi ra kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, ngươi đứng ở cửa nhà ta làm gì? Người tuổi trẻ đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, nhưng là thanh âm hùng hậu, là hắn đó Mã Tiểu Quân. Lão nhân gia ở Từ Khuyết bên tai đột nhiên nói. Từ Khuyết chân mày cau lại, theo bản năng gật đầu một cái, đáp lại, xin chào, ta là cách vách ngươi người chết bằng hữu, ngươi là bạn hắn. Mã Tiểu Quân có chút cảnh giác nhìn Từ Khuyết, đúng, ta một mực ở vùng khác, hôm qua trời mới biết hắn qua đời. Bình thường ở trong điện thoại, ta biết ngươi là hắn bạn tốt. Từ Khuyết thuận miệng nói một lần. Bên cạnh lão nhân gia hơi kinh ngạc nhìn Từ Khuyết, hỏi, ngươi tại sao nói như vậy? Từ Khuyết không trả lời, bởi vì này thời điểm, trước người luật sư kia đi tới. Hắn nhìn Mã Tiểu Quân nói, ngươi chính là Mã Tiểu Quân chứ? Căn cứ người chết di chúc, ngươi đem thừa kế hắn danh nghĩa một nửa tài sản, nơi này yêu cầu ngươi chữ ký. Mã Tiểu Quân hiển nhiên lúc trước thời điểm liền nhận được quá luật sư điện thoại, cho nên không có lộ ra rất kinh ngạc, gật đầu một cái, xoay người nói, làm phiền các ngươi, vào nhà nói đi. Luật sư cùng một ít quan tòa vào nhà, Từ Khuyết ở lại cửa, hỏi, ta không hiểu, ngươi tại sao đem tài sản để lại cho hắn? Hắn nhìn, không phải là rất bình thường, bởi vì ta hiểu hắn. Lão nhân lắc đầu một cái, đột nhiên nhìn chung quanh một chút nhà, nói, ngươi biết, ở phụ cận đây nhân, đều là nhiều chút người nào không? Căn cứ ngươi và vừa mới Mã Tiểu Quân phục đến, các ngươi đều là bệnh nhân chứ? Chẳng lẽ phụ cận này nhân, đều là bệnh nhân? Đúng này, địa phương dựa vào trong thành phố hai nhà đại bệnh viện. Rất nhiều bệnh nhân gia súc vì tiết kiệm, đều lựa chọn ở nơi này, mà ta được rồi, bởi vì đây là ta tổ trạch, cho nên thì ở lại đây. Ta thực ra cũng không phải là cái gì bệnh nặng, chính là một ít bệnh giàu sang, cao huyết áp, đường máu cao, mà Mã Tiểu Quân là bệnh ung thư máu. Các ngươi rất quen, Từ Khuyết hỏi, ừ, hắn vào ở thời gian cũng không dài, đại khái, cũng liền hơn 2 tháng đi. Đứa nhỏ này rất thông minh, cũng rất hiểu chuyện, thường thường tới theo ta nói chuyện phiếm. Chúng ta sống chung thời gian mặc dù không trường, nhưng là ta thật coi trọng đứa nhỏ này. Nếu như hắn không những bệnh này, sau này đường sẽ còn rất dài. Cho nên, ngươi đem tài sản đều quyên cho hắn. Đúng vậy, ngược lại ta kia hai cái nhi tử cũng không hiếu thuận. Không cần quan trọng gì cả. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đúng rồi, ngươi qua đây tìm hắn là vì cái gì? Có một chút ngươi nhớ. Ta cũng vậy, xem ở ngươi có thể thấy được ta phân thượng, ta mới cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta hy vọng ở trước mặt người ngoài, không muốn nhắc lên Mã Tiểu Quân. Bằng không, ta kia hai cái nhi tử sẽ đi huyên náo. Lão nhân muốn vẫn tương đối nhiều. Yên tâm đi, ta không cần phải nói. Lần này tới, cũng là vì cha này chàng nhà chuyện. Từ Khuyết chỉ vừa mới Mã Tiểu Quân đi ra này chàng nhà nói. Cái nhà này, có tà khí, phải không? Ngươi nói, ta vừa mới tử vong thì trở thành như vậy. Có thể hay không cũng là bởi vì cái nhà này duyên cớ. Lão nhân kinh ngạc hỏi. Không biết, lý do an toàn, ta muốn tự mình đi vào tra một chút. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chuyện này, thấy lão nhân do dự bất quyết. Trong lòng Từ Khuyết liễu nhiên, biết hắn đây là sợ chính mình tổn thương Mã Tiểu Quân. Vì vậy giải thích, ta có thể thấy quỷ, đây là bởi vì ta vẫn là đối phó ác quỷ duyên cớ. Lần này ta xem ra này chàng nhà có cái gì không đúng. Cũng là vì trợ giúp Mã Tiểu Quân. Ngươi nghĩ, vạn trong một phòng ẩn giấu cái gì không tốt đồ vật. Đối với Ngựa Tiểu Quân có hại. Vậy làm sao bây giờ? Từ Khuyết như vậy đã giải thích. Lão nhân vội vàng gật đầu. Ừ, ngược lại ta còn có 4 thiên tài rời đi. Ta giúp ngươi đi. Chờ một cái biết. Mã Tiểu Quân đưa luật sư môn đi ra. Phát hiện Từ Khuyết vẫn còn. Hỏi, ngươi còn chưa đi? Đúng, có chút sự tình còn muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Liên quan tới lão nhân ước nguyện. Từ Khuyết nói. Mã Tiểu Quân trong mắt tràn đầy cảnh giác, đáp lại, ngươi nói ngươi là Vương đại gia bằng hữu, nhưng là hắn và ta nói rồi, hắn không bằng hữu gì, ở nơi này cũng không nhân sang đây xem qua hắn. Theo ta thấy, ngươi là hắn hai cái nhi tử phái tới chứ. Ta cho ngươi biết, nếu Vương đại gia đem di sản cho ta, đó chính là hắn ước nguyện, các ngươi muốn, cứ việc cáo ta. Này Mã Tiểu Quân thoạt nhìn cũng chỉ là 18 tuổi tả hữu, nhưng là mạch lạc rõ ràng, thật có thể nói chuyện. Từ Khuyết không khỏi cười khổ nói, yên tâm đi, ta thật chỉ là trò chuyện một chút. Thấy Từ Khuyết không trở mặt, Mã Tiểu Quân do dự một chút, lúc này mới né người, để cho Từ Khuyết vào nhà. Thực ra, ngươi nói không tệ, ta thật không phải là Vương đại gia bằng hữu. Ta nhưng thật ra là một cái trinh thám. Ở Vương đại gia khi còn sống, hắn tìm được ta, nói để cho ta giúp ngươi một chút. Ta không có gì hay bang. Mã Tiểu Quân nhíu mày. Phải không? Nhưng là ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm à. Hơn nữa ta nghe nói, ngươi này trong phòng, ma quỷ lộng hành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.